Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1012, chương 167. Vân Đầu Lĩnh Nguyên Nam. Tất cả im miệng cho ta. Hét lớn một tiếng, đột nhiên truyền đến trong sân tiếng hoan hô. Nhất thời yên tĩnh đi. Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người vóc dáng khôi ngô, trán phóng khoáng nam tử trẻ tuổi, cầm trong tay một bả đại khảm đao, đi tới Vô Ngạo trước mặt. Những học sinh mới nhìn tên nam tử này, đầu tiên là sững sờ, sau khi phản ứng, bắt đầu giống giận mắng to lên. Vô Ngạo cái trán trong nháy mắt mọc lên ba đạo hắc tuyến. Lúc này nâng bàn tay lên, đem những học sinh mới mắng to tiếng áp chế đi. Ngươi là ai? Cảm thụ được tên nam tử này thân tản ra hùng hồn đấu khí, Vô Ngạo hai mắt híp lại, lạnh giọng nói rằng: Trả Gào, Bạch Trình tay ngũ hổ đại tướng một trong. Trả Gào nhếch miệng cười, lộ ra miệng đầy cá sấu một dạng phong nói lớn nanh trắng. Hắn phái ta tới giáo huấn ngươi, nói ngươi nếu như không khuất phục, liền hảo hảo thu thập ngươi, trừng trị ta. Ha ha, chê cười, mặc dù là Bạch Trình bản thân tới cũng làm không được. Vô Ngạo phá lên cười, ngươi cho rằng ngươi có thể chứ? Ta đương nhiên có thể. Vân Vô Ngạo, ta nghe nói qua ngươi ở đây Nguyên Thủy Tùng Lâm đánh bại hết thảy vai nam trung niên đội ngũ uy danh, nhưng tham gia hỏa năng săn bắn tái đều là một chút da giòn vai nam trung niên, các ngươi thắng bọn họ không coi là cái gì. Nội viện cao thủ như Vân Tàng Long Ngọa Hổ cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trả Gào cười hắc hắc nói: Huyền, ta trước hết bắt các ngươi cây lập huy thư, kinh sợ quần hùng đi. Vô Ngạo cười lớn một tiếng, giơ lên Tu La Ma kiếm, thân biến hóa du long, hung hãn đánh tới. Ta trước hết đem ngươi đánh bẹp, đập dẹp, để cho ngươi chịu thua. Hắc hắc, Trả Gào khẽ cười, quơ đại khảm đao, nhào tới. Nhất khắc, Vô Ngạo giống như Trả Gào, gần người ao đánh nhau, Tu La Ma kiếm cùng đại khảm đao va chạm kịch liệt lấy, bộc phát ra nóng rực hoa lửa, mỗi một đao mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô song uy thế. Chung quanh những học sinh mới vai nam trung niên câu đều thấy xem thế là đủ rồi. Chiến đấu trong chốc lát, thấy không có thể thần tốc đánh bại Vô Ngạo, Trả Gào hư một tiếng, điên cuồng hét lên, thi triển ra đấu khí ngưng vật, ngưng tụ ra một cái đại sa ngư. Cái này cái đại sa ngư toàn thân tản ra ánh sáng màu xanh, chu vi đều là màu xanh da trời hơi nước, cá mập thân thể khổng lồ, giống như một tòa tiểu sơn. Nó ở Trả Gào ý chí thôi động chi, hé ra miệng to như chậu máu, đánh tới Vân Vô Ngạo. Tu La toàn tròn sát trận, Vô Ngạo hét lớn một tiếng, thi triển ra Tu La Ma vực, đem Tu La Ma kiếm huy vũ ra quần áo Long Quyển Phong Bảo. Long Quyển Phong Bảo kịch liệt xoay tròn, tản ra nhức mắt ma mang, lấy nói không mà khi tư thế, nành giết hướng Trả Gào đại sa ngư. Mấy sau đó, Tu La Ma kiếm chém vào đại sa ngư cứng rắn lưng. Phong nói vô song Tu La Ma kiếm trực tiếp cắt vào đại sa ngư thân hình khổng lồ, tiên huyết phún ra ngoài, đại sa ngư kêu thê lương thảm thiết tiếng, rung động thiên địa. Đi chết đi, Vô Ngạo thanh khiếu lấy, trong tay Tu La Ma kiếm hung hăng thắt cổ đứng lên. Chỉ khoảng nửa khắc, thiên kiếm vạn kiếm, toàn bộ mà đâm đi, đại sa ngư nhất thời bị Vô Ngạo thọc một cái nát bấy. Đại sa ngư chính là Trả Gào đấu khí cùng bộ phận tinh huyết biến thành. Bây giờ, nó bị Vô Ngạo chém giết tiêu diệt, Trả Gào bản thân cũng nhận được vĩ đại trọng thương. Chỉ thấy hắn kêu đau đớn một tiếng, miệng phun tiên huyết, thân thể như mũi tên rời cung, rơi trên mặt đất. Vô Ngạo một cước đi theo, bàn chân dẫm ở Trả Gào ngực, đem Trả gạch dưới trên mặt đất, nhìn diện mục dữ tợn trả gào. Vô Ngạo cười lạnh nói, trở về nói cho Bạch Trình, không được bao lâu, ta sẽ dẫn dắt tiểu đệ của ta tiểu muội nhóm, đập hắn bãi, cút đi. Hai tiếng, Vô Ngạo phân biệt ở trả gào. Bạch Sơn Thân đạp một cước, hai người lập tức như lưỡng đạo trường trinh hệ liệt hỏa tiễn giống nhau. Hổ Vằn phi nhi ra, trong nháy mắt vô ảnh vô tung, lãnh miệt ánh mắt đảo qua còn dư lại vai nam trung niên. Vô Ngạo lạnh giọng nói, các ngươi vừa rồi ai đánh bị thương tiểu đệ của ta tiểu muội, đều cho ta chủ động đứng ra, nếu không ta muốn cắt đứt các ngươi tất cả mọi người chân. Đón Vô Ngạo sát nhân một dạng ánh mắt, rất nhiều vai nam trung niên cả người lông tóc dựng đứng. Bọn họ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhãn thần có chút né tránh. Trong khoảng thời gian ngắn, không có ai chủ động đứng ra. Ta nói ba chữ, nếu như không ai xuất hiện, toàn bộ các ngươi gãy mất một tay một chân. 3, 2, chấm ngoặc kép, Vô Ngạo lạnh giọng nói. Nhưng Vô Ngạo còn chưa nói xong, không ít vai nam trung niên sợ bị đánh, vội vã hét to, đem vừa rồi đánh những học sinh mới vai nam trung niên đều cùng xuất hiện. Cầu 10 điểm, Vô Ngạo mệnh lệnh những học sinh mới, đem này đánh người đám lão sinh thu xuất hiện, lập tức làm cho lòng đầy căm phẫn những học sinh mới. Cắt đứt bọn họ một chân, đang ở còn dư lại đám lão sinh, cho rằng bọn họ bán đứng đồng bạn, có thể vô sự lúc rời đi. Vô Ngạo ác ma một dạng thanh âm, lại ở giữa sân vang lên, đem các loại bán đứng đồng bạn đám lão sinh, toàn bộ cắt đứt hai chân hai chân, muốn cho bọn họ nửa năm không được giường, biết phản bội đồng bạn hậu quả. Phải, Vân Đầu lĩnh muôn năm, rất nhiều tân sinh xúc động bằng lòng, lập tức như lang như hổ mà đánh về phía còn dư lại đám lão sinh. Đáng thương còn dư lại đám lão sinh, vô cùng hoảng sợ mà nghĩ muốn né tránh, lại bị khí thế chính thịnh tân sinh nhóm triệt để ngăn chặn. Trong bọn họ, có người muốn phản kháng, nhưng dồn dập ở trước tiên, bị Vô Ngạo nhanh như tia chớp mà xuất thủ đánh ngất xỉu. Như vậy, những học sinh cũ này toàn bộ đều bị dạy dỗ một trận. Thấy tiểu đệ của mình tiểu muội nhóm lửa giận bớt không nhỏ, Vô Ngạo cái này cầm đầu đại ca cũng là nhỏ bé tiếu điểm đầu. Ân, lần này khí lực không bỏ phí ha. Được rồi, làm cho những học sinh cũ này nhóm nếm được khi dễ mới sinh hậu quả xấu, liền thả bọn họ đi. Dù sao đây là nội viện, tự dưng gây ra mạng người đến, không tốt giải quyết. Vô Ngạo lớn tiếng nói. Phải, Đầu lĩnh, chúng tân sinh lĩnh mệnh. Lập tức như đuổi con vịt một dạng, đem các loại mặt mũi bầm dập, đứng không vững đường đám lão sinh chạy trở về, theo tân sinh lão sinh rời đi. Giữa sân lập tức an tĩnh tới. Vào đúng lúc này, một hồi tiếng cười như chuông bạc truyền tới. Vô Ngạo sáu người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc tuyết sắc quần trắng, vóc người cao gầy, khí chất cao quý, dung nhan tuyệt đẹp cô gái trẻ tuổi, dẫn 5-6 cái người hầu nha hoàn đã đi tới. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha, chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.